Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1751. Như vậy sinh nhật vui sướng, ta không tưởng làm ngươi đệ đệ. Nhan Bạch ghé vào một bên, cánh môi khẽ nhúc nhích, nỉ non những lời này. Đó là Ôn Tân Xanh khẩu hình, dùng không tiếng động nói đi đối với Ôn Hữu Thần giảng ra không thể nói ra nói. Nhan Bạch lười biếng chống cằm nhìn, trong tay cầm một khối bánh quy, răng rắc cắn một ngụm, khóe miệng lập tức lây dính thượng một chút mảnh vụn, ký chủ đại đại. Ân, Ôn Tân Xanh thật sự như vậy chán ghét Ôn Hữu Thần sao? Liền hắn đệ đệ đều không muốn làm. Cái này Ôn Tân Xanh có điểm đáng giận a. 114 ở một bên nghe thấy Nhan Bạch niệm ra từ, lập tức có chút vì Ôn Hữu Thần khó chịu. Dù sao cũng là Ôn Hữu Thần một chút đem Ôn Tân Xanh nuôi lớn. Đứa nhỏ này lớn, như thế nào ngay cả chính mình ca ca đều không nhận. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là sinh khí. 114 hận không thể qua đi gõ khai Ôn Tân Xanh đầu. Nhìn xem Ôn Tân Xanh trong óc đều cất giấu cái gì, Tân Xanh thực đáng thương a. Nhan Bạch chỉ là nhẹ nhàng một câu, đem 114 câu tới rồi chính mình lòng bàn tay. Tùy thời xoay người, nghênh diện liền gặp gỡ Diệp Minh, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Minh quơ quơ di động, đối với Nhan Bạch bất đắc dĩ mở miệng. Thương trường nội, đoàn người đứng ở cửa cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ. Dẫn tới bốn phía người chịu đựng bước chân, sôi nổi nhìn về phía bọn họ. Không bởi vì khác, này bởi vì này nhóm người Nhan giá trị đều rất cao. Đứng ở trong đám người cũng là thập phần mắt sáng tồn tại, ba nam hai nữ. Nhất mắt sáng chính là một người nam nhân. Hắn ăn mặc một thân khinh bạc áo lông vũ, mê người mắt đào hoa, đứng thẳng cái mũi, thâm thúy lập thể mê người ngũ quan. Hiện giờ môi mỏng hơi nhấp, nhìn trước mặt người, đứng ở trước mặt hắn chính là hai nam hai nữ. Một cái xinh đẹp có vẻ có chút lãnh ngạo nữ nhân tiến lên, bên người nắm một cái đáng yêu tiểu loli. Hoa trưởng quan, ngài không có nói không thể có người cùng đi đi. Nàng như vậy tiểu, vạn nhất bị người dụ dỗ làm sao bây giờ? Diệp Minh nắm Nhan Bạch tay, mở miệng, nàng trong mắt mang theo một chút kiên trì cùng nói không rõ ý vị. Tựa hồ không chịu Nhan Bạch rời đi chính mình trước mặt lâu lắm. Nàng sợ hãi người này cũng sẽ giống người kia giống nhau biến mất. Ân, đi thôi. Quý Bạch Mặc nghe thấy Diệp Minh nói vẫn chưa nhiều lời, chỉ là ánh mắt từ Diệp Minh nắm Nhan Bạch trong tay thu hồi tới, lập tức đi hướng trung gian, nhân tiện vươn tay, nghiêng mắt chăm chú nhìn Nhan Bạch, hơi cong môi, bắt lấy ta, không cần bị người dụ dỗ chạy. Hắn tay bạch ngọc giống nhau, xinh đẹp cực kỳ, kia hòa tiên sinh ở dụ dỗ ta sao? Nhan Bạch duỗi tay bắt lấy Quý Bạch Mặc tay. Nhan Bạch tay ấm hô hô, xúc cảm rất là thoải mái. Nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, ánh mắt thanh triệt, giống như trước mặt người thật là một cái dụ dỗ vị thành niên tội phạm. Quý Bạch Mặc không nói lời nào, hắn rũ xuống con ngươi, che lấp trong mắt hết thảy cảm xúc. Chỉ là cánh môi khẽ nhúc nhích, 2 tháng 20 ngày. Là ngươi sinh nhật sao? Quý Bạch Mặc mở miệng. Cái này nhật tử đúng là hôm nay. Cũng đúng là hắn mộng trong mộng thấy cái kia nhật tử. Phòng lịch ngay thượng chỉ vào nhật tử. Nhan Bạch bước chân dừng lại. Nàng nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ánh mắt sâu thẳm, thủy nhuận con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc. Đáy mắt là một trận hàn ý, làm như nháy mắt bị kéo vào một ít trong trí nhớ. Nàng màu hồng nhạt cánh môi khẽ nhếch, nồng đậm lông mi giống như con bướm cánh chim giống nhau nhẹ nhàng rung động. Nàng sinh nhật a. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn thấy Quý Bạch Mặc đi vào một nhà cửa hàng. Ra tới thời điểm trong lòng ngực phủng một cái hộp, hộp trang điểm thập phần kính tinh xảo xinh đẹp, hình chữ nhật cũng không biết bên trong cái gì. Nếu là như vậy sinh nhật vui sướng, hộp vừa mới đặt ở Nhan Bạch trong lòng ngực, toàn bộ thương trường bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Hết chương.